Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, huyết mạch thiên phú. Ứng long từ trên trời giáng xuống, khổng lồ cánh chim, che khuất bầu trời, để vốn là mờ tối tầng 3 tu la vực, lập tức một mảnh đen kịt. Kinh khủng hơn chính là, theo ứng long đáp xuống, không gian chung quanh phảng phất đọng lại đồng dạng, truyền ra áp lực trước đó chưa từng có, thậm chí có một cỗ ken két không ngừng bên tai, phảng phất là không gian sắp sụp đổ đồng dạng. Dương Trần con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy trên thân áp lực tăng gấp bội, giống như lưng đeo vạn cân vật nặng đồng dạng, hành động trở nên dị thường chậm chạp. Mà Dương Trần bên cạnh Tiết Man, ngay cả thân thể đều run rẩy lên, người sau cắn chặt hàm răng, từng tia máu tươi từ trong miệng nó tràn ra, nhưng Tiết Man cũng không có lui lại nửa bước. Dương Trần thấy thế, biết Tiết Man không cách nào tham chiến, lúc này một phát bắt được người sau cánh tay, đem nó ném ra ngoài vạn trượng bên ngoài, đồng thời cười nói, Tiết Man huynh, đối phó một đầu trùng mà thôi, cũng không cần ngươi xuất thủ. Tiết Man nghe vậy, trong lòng biết Dương Trần là vì chính mình tốt, mà lại, cho dù là tham chiến, cũng sẽ để Dương Trần bó tay bó chân, dứt khoát nhẹ gật đầu, thân hình dựa thế tiếp tục lùi lại. Đối với Tiết Man lùi bước, ứng long không hề để tâm, chỉ bất quá, Dương Trần lời nói lại là để nó con ngươi băng lãnh bên trong hiện lên mãnh liệt sát ý. Ngươi muốn chết? Ứng long nổi giận gầm lên một tiếng, nó đường đường long tộc hậu duệ, lại bị Dương Trần gọi là trùng, há có thể không giận. Lúc này ứng long trên người khí tức cuồng bạo lại lần nữa kéo lên, công kích cường độ cũng là nước lên thì thuyền lên, áp bách toàn bộ không gian đều là chấn động lên. Dương Trần thấy thế, trong mắt chẳng những không có mảy may khiếp ý, ngược lại là tràn đầy chiến ý. Từ trước tới nay, đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt long tộc cường giả. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, từng luồng huyết mạch chi lực từ hắn mạch máu bên trong phun trào ra, hóa thành thân thể cường hãn ba động, đồng thời càng có trận trận hào quang màu tím từ hắn trên người phát ra. Hào quang màu tím kia độ dày đặc, chung quanh lờ mờ không gian đều bởi vậy trở nên sáng lên. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong chiến ý phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Sau đó hắn vậy mà bước ra một bước, chủ động hướng về ứng long mà đi. Đồng thời huyết mạch chi lực của hắn lại lần nữa biến hóa, một cỗ hoàn mỹ đường vân màu tím bỗng nhiên từ hắn trên da nổi lên. Đi theo, hắn liền không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Trải qua một hai tầng tu la vực rèn luyện, bây giờ Dương Trần nhục thân đã không thể so sánh nổi, dẫn đến công kích của hắn cường đại trước nay chưa từng có. Nhưng là ứng long nhìn thấy một màn này lại là cười lạnh một tiếng, nói, vô chi. Lúc đầu ứng long còn tưởng rằng nếu là Dương Trần không dám chính diện đối chiến một vị chạy trốn, chính mình bao nhiêu sẽ lãng phí điểm công phu. Bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Trước mắt nhân loại nhỏ bé này hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Oanh, một giây sau cả hai lập tức đụng vào nhau, một cỗ như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân ảnh kia bay ngược nhanh chóng, trên không trung đều là nhấc lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ bất quá, trong nháy mắt, chính là rót vào trong lòng đất, toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy kịch liệt chấn động, lấy rơi vào làm trung tâm, một vài ngàn trượng hố to đột nhiên nổi lên, vô số bụi đất bay lên mà lên, càng thành công hơn Bách Thượng Thiên Đạo vết rạn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xa xa Tiếp Man một mực khẩn trương chú ý giao chiến tình huống, nhìn thấy một màn này, tâm đều là thật sâu nhói một cái, bởi vì bay ngược người chính là Dương Trần, đáng chết. Tiết Man trong mắt hiện ra vẻ lo âu, hắn mặc dù dự liệu được Dương Trần thực lực sẽ không kịp ứng long, nhưng là không có dự liệu được, vậy mà chênh lệch nhiều như vậy, ứng long đối với cái này lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Lập tức nó liền cười lạnh một tiếng, nói, sâu kiến trung quy là sâu kiến, có thể lời này vừa mới truyền ra, lòng đất kia chỗ sâu lại là đột nhiên truyền ra một thanh âm tới, công kích này cường độ không hề tưởng tượng ở trong mạch a. Thanh âm kia mặc dù không lớn, có thể rơi vào ứng long cùng Tiết Man trong tai lại là như sấm nổ. Không có khả năng, ứng long kinh hô một tiếng, to lớn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú trên mặt đất. Nó làm sao cũng sẽ không tin tưởng Dương Trần vậy mà lại còn sống. Tại nó trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia hố to trung tâm đột nhiên có một cánh tay nhô ra, sau đó cánh tay kia hướng về mặt đất nhấn một cái, chính là có một bóng người vọt thẳng ra, rõ ràng là Dương Trần. Xa xa Tiết Man thấy thế không khỏi tinh thần chấn động, lập tức nói ra, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ không như thế bị thua. Tiết Man nhớ rõ, ban đầu ở Nam Vực thời điểm, Dương Trần đối mặt Nam Vực chư cường vây công đều là đánh lâu bất bại, bây giờ làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị thua. Hiện tại tới phiên ta. Ngay tại cả hai chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay của hắn đột nhiên làm ra vây quanh động tác. Một cỗ không cách nào hình dung nhục thân ba động, như là như vòi rồng, bỗng nhiên bộc phát ra. Đi theo, những này cường hoành nhục thân lực lượng, chính là tụ tập đến Dương Trần hai tay ở giữa. Trong lúc thoáng qua, liền diễn hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Ông, rộng rãi khí tức, như thủy triều, lấy cỡ nhỏ sơn phong làm trung tâm, khuếch tán ra đến, toàn bộ không gian đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, không ngừng run rẩy đứng lên. Đi theo, Dương Trần hai tay mở ra, cái kia cỡ nhỏ sơn phong chính là bỗng nhiên phóng tới ứng long. Chỉ là tại trong chớp mắt, nó liền phóng đại đến mấy ngàn trượng. Ứng long thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái này xoay tròn to lớn ngọn núi, vậy mà để nó ẩn ẩn ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Ứng long trong lòng mặc dù cuồng ngạo, nhưng là mấy ngàn năm qua đào vong kiếp sống, lại là để nó dưỡng thành cẩn thận cảnh giác tâm lý. Nếu không có như vậy, nó đã sớm bị Bắc Vực ngũ đại tộc đàn bắt. Lúc này, ứng long gầm nhẹ một tiếng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, như là hai đạo cự nhận đồng dạng, hung hăng bổ về phía Bão Sơn Uy. Cái kia cánh chim những nơi đi qua, bầu trời giống như bị trực tiếp vỡ ra đến, truyền ra âm thanh cực kỳ chói tai. Oanh, một giây sau, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, mang theo cuồn cuộn âm thanh sấm sét, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Xa xa Tiết Man thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng tiếp tục lui lại. Phải biết, hắn đã rời xa chiến trường vạn trượng bên ngoài, nhưng vẫn là ngửi được nguy hiểm ba động. Bởi vậy có thể thấy được, sóng xung kích kia đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù đang lùi lại, có thể Tiết Man hai mắt lại là nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, giao chiến trong lòng, năng lượng kinh khủng đan vào lẫn nhau, ngay cả không khí đều là phát sinh cực độ vặn vẹo. giống như tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Tiết Man thật không cách nào tưởng tượng Dương Trần một kích này đến tột cùng là như thế nào làm được, vậy mà có thể cùng Ứng Long đối kháng, thật bất khả tư nghị. Đừng nói Tiết Man chấn kinh, Ứng Long càng thêm chấn động không thôi. Dương Trần cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, Ứng Long hai mắt lại lần nữa ngưng tụ, đi theo nó chính là phát hiện trước mắt trong ngọn núi đột nhiên có vô số kiếm ý bộc phát ra. Những kiếm ý này theo ngọn núi xoay tròn mà xoay tròn, tốc độ nhanh vô cùng, cộng thêm Dương Trần tu luyện qua ngũ hành kiếm, dẫn đến mỗi một đạo kiếm ý đều ẩn chứa mênh mông chi ý. Công kích kia uy lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Đương đương đương, một giây sau, vô số kiếm ý chính là trực tiếp rơi vào Ứng Long trên thân. Kim loại va chạm giống như thanh âm khua chiêng gõ trống vang lên, chỉ là hơi nghe chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Dù là Ứng Long thực lực cường đại, có thể ở đây khác thân hình hay là không ngừng mà lùi lại ra. Hai cánh của nó mặc dù tại treo trống nhưng cũng đã không ngừng run rẩy. Ta không tin một cái nhân loại nho nhỏ còn có thể làm khó dễ được ta. Ứng Long gầm nhẹ một tiếng, nó mấy ngàn năm thời gian bên trong, chỗ gặp phải hóa linh cảnh cường giả, chừng hơn 10 vị, đánh bại thậm chí đánh giết cũng có hơn 10 vị nhiều. Còn chưa bao giờ bị ngự hồn cảnh võ giả thương tới mảy may. Nếu là bị ngự hồn cảnh đánh lui, đó càng là vô cùng nhục nhã. Đây đối với có được Long tộc huyết mạch Ứng Long tới nói, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lập tức Ứng Long chính là tâm niệm vừa động, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Trong chốc lát, trên người của nó liền có cường hoành nhục thân ba động bộc phát ra. Càng thêm kỳ dị chính là bám vào tại Ứng Long trên người đen kịt lân phiến, vậy mà chớp động ra một vòng hồng mang, kích phát huyết mạch thiên phú a. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Chiến thú sở dĩ cường đại cũng là bởi vì nó có được huyết mạch, mà lại huyết mạch càng mạnh, phát huy được chiến lực liền càng cao. Nếu là huyết mạch nồng đậm tới trình độ nhất định, liền có thể kích phát huyết mạch thiên phú, khiến cho chiến thú có được siêu việt tự thân rất nhiều công kích. Bây giờ Ứng Long chính là tại Dương Trần công kích phía dưới, bị ép vận dụng huyết mạch thiên phú, lúc đầu liên tục bại lui Ứng Long. Tại kích phát huyết mạch thiên phú sát na, thân hình bỗng nhiên ngừng, đi theo hai chảo của nó, đột nhiên cầm ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bão sơn uy ngọn núi, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Dương Trần cũng là bởi vì này kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Ứng Long thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Lập tức nó liền nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi nếu là giao ra đan dược, ta còn có thể cân nhắc, cho ngươi ít một chút thống khổ. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ứng Long, chậm rãi nói ra, ngươi huyết mạch thiên phú này tuy mạnh, bất quá hẳn là không cách nào duy trì quá lâu a. Ứng Long nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Nó mặc dù là Long tộc hậu duệ, nhưng huyết mạch cũng không tinh khiết, dẫn đến huyết mạch thiên phú chỉ có thể duy trì 3 phút lâu. Đây cũng là nó vẫn muốn đạt được Dương Trần đan dược nguyên nhân. Nếu là có thể đem huyết mạch đề cao, như vậy Ứng Long tại Bắc vực liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Ngắn ngủi chấn kinh, Ứng Long chính là khôi phục lại. Nó cười lạnh một tiếng, nói, dù vậy thì như thế nào? Tại huyết mạch thiên phú trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có thể đem ngươi chém giết. Dương Trần nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, nếu là ngay từ đầu ngươi liền kích phát huyết mạch thiên phú, ta khả năng không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá bây giờ nha. Dừng một chút,